Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, nói thật. Ngươi hơi yếu, canh, 4, không thể nào đối không thể nào căn bản không có khả năng biết ta những tình huống này. Trương Phi Phi sau khi nói xong, đột nhiên dắt tự mình phủ nhận. Bạch Phong nhìn lấy Trương Phi Phi trực tiếp cười lạnh nói. Có cái gì không thể nào? Người tử vân đại thế giới. Bất quá là 4 cấp đại thế giới mà thôi. Nếu như không phải cái này hồn thiên đại thế giới đẳng cấp quá thấp. Đều là 4 cấp vị diện. Người dựa vào cái gì có thể ở chỗ này phách lối? Người cũng là buông xuống người. Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này về sau, đột nhiên phản ứng lại, nhìn lấy Bạch Phong lập tức lớn tiếng hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Hiện tại hắn cảm giác trước đó trực tiếp giết cái kia cự viên hung thú. Thật lợi cho nó quá rồi, bởi vì tên kia tuyệt đối biết có đông đảo buông xuống người. Bất quá, nó lại giấu giếm không có nói ra. Không sai, ta cũng là buông xuống người. Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi mà nói về sau, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hắc hắc, Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi cái tên này, làm ta giật cả mình. Tất cả mọi người là buông xuống người. Vậy liền đều là vì Cảnh Hạo đại nhân làm việc. Cái này hù dọa ta thì không có ý nghĩa. Bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là làm sao biết ta tự thân tình huống? Hả? Bạch Phong nghe được Cảnh Hạo đại nhân, mi đầu lúc này nhíu một cái. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước gặp phải cái kia tóc tím vũ trụ hư không giả, chính là Cảnh Hạo, mà lại, cái kia Cảnh Hạo còn muốn giết hắn. Bất quá hình thiên vũ tàn hồn xuất hiện đem đối phương sợ chạy. Xem như cứu được hắn. Có thể Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Đây hết thảy, vậy mà đều là cái kia Cảnh Hạo ở sau lưng gây sự. Bởi vì cái này Trương Phi Phi nói qua. Tất cả mọi người là thay Cảnh Hạo đại nhân làm việc. Đủ để chứng minh, buông xuống hồn thiên giới hung thú hoặc cường giả. Toàn bộ đều là Cảnh Hạo lấy được, mà cái kia cự viên hung thú nói cái gì cấp 3 vũ trụ hư không giả Trúc Đinh Sơn. Sợ hoàn toàn cũng là tải vô nghĩa, hắn thật đúng là liền tin, mẹ kiếp chính là quá tiện nghi cái kia cự viên hung thú. Cũng dám như thế tụng tử, Bạch Phong lúc này tức giận vô cùng nghĩ đến, Bạch Phong không biết là cự viên hung thú vẫn thật là không nói chuyện. Nó thật sự là bị vũ trụ hư không giả Trúc Đinh Sơn ném tới. Mà lại, lúc này hồn thiên giới tất cả buông xuống người, đều là mỗi cái đại thế giới trưởng khống giả ném tới. Bất quá đều là nghe theo Cảnh Hạo mệnh lệnh mà thôi. Mà cái này đủ để thấy đến, Cảnh Hạo thực lực cực kỳ khủng bố. Muốn xong, Bạch Phong nhìn về phía Trương Phi Phi cười nói. Ta là làm thế nào biết ngươi tình huống? Ngươi không cần biết, ngươi bây giờ cần phải biết chỉ có một điểm. Cái kia chính là, có thể chết đi, nói, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Keng, Bạch Phong lùi lại 3 bước, nhìn lấy ngược lại trượt 7-8 mét mới dừng lại Trương Phi Phi. Toát ra Nhất Nam hứng thú thần sắc nói, cá ý tứ. Mà lúc này Trương Phi Phi nhìn lấy Bạch Phong thần sắc lại là tràn đầy cảnh giác. Bởi vì vừa mới giao thủ, hắn phát hiện Bạch Phong thực lực rất mạnh, chỉ là vừa mới một quyền kia. Hắn nắm chặt trường kiếm tay phải đều đã run lên, kém một chút liền không có nắm chặt bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, trước đó cái kia cự viên hung thú cũng là nhất cấp đại thế giới tới. Bị ngươi miểu sát bình thường. Nhưng gia hỏa này là 4 cấp đại thế giới tới. Dù là tại bọn họ vị diện kia thực lực thấp, nhưng cũng có được hồn thiên giới nửa bước tinh giả đỉnh phong thực lực. Mà lại, đều là nửa bước tinh giả đỉnh phong lực lượng. đến từ 4 cấp đại thế giới vị diện cùng đến từ nhất cấp đại thế giới vị diện. Thực lực có thể là hoàn toàn không thể sánh bằng. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Thì ra là thế, trách không được gia hỏa này có thể cản ở công kích của ta. Cá ý tứ, ngươi muốn giết ta? Trương Phi Phi lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, ánh mắt rét lạnh mà hỏi. Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi mà nói về sau, cười lạnh một tiếng nói, ngươi vừa mới không phải đã phát giác được sát ý của ta sao? Làm gì còn biết rõ còn cố hỏi đâu? Ha ha, Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, cũng là nhếch môi nở nụ cười, nắm chặt tay Xí Trường Kiếm nói, vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Kiếm bảo, oanh, theo Trương Phi Phi thoại âm rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý còn như là bom nổ. Cuồng bạo kiếm ý âm vang bạo phát, chỉ bằng vào kiếm ý này, Bạch Phong thì dám khẳng định, Trương Phi Phi thực lực đã lại tăng vọt một mảng lớn. Không hổ là 4 cấp đại thế giới người tới, quả nhiên cá thủ đoạn a. Bạch Phong lúc này cũng là toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Tự lẩm bẩm, vốn là, hắn đón lấy cái này không có bất kỳ cái gì khen thưởng hơn nữa, còn không phải cưỡng chế tín nhiệm. Vụ, còn cảm giác được có chút nhàm chán. Không nghĩ tới, kinh hỉ tới nhanh như vậy. Hiện tại, ta bỗng nhiên có chút chờ mong lên những thứ này buông xuống người. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới, oanh, Trương Phi Phi lúc này cũng mặc kệ Bạch Phong đang suy nghĩ gì. Bạo phát toàn bộ chiến đấu lực về sau, một cái bạo liệt không gian siêu cấp tiêu trực tiếp đánh ra. Hướng về Bạch Phong trực tiếp đánh tới, liền để ngươi đến để cho ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút ta bất tử hỗn độn thể đến cùng có cường đại cỡ nào đi. Bạch Phong nhìn lấy bạo liệt lấy không gian mà đến siêu cấp tiêu, không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, thì đứng tại chỗ chờ đợi tiêu đến. Buồn cười ra hỏa, ngươi thật quá viết ta tiêu. Nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng, Trương Phi Phi nhẫn không tốt nở nụ cười nói ra. Bành, siêu cấp tiêu trực tiếp rơi vào Bạch Phong trên thân. Một đạo theo Bạch Phong cái trán nghiêng kéo dài đến đùi phải kiếm ngân trực tiếp xuất hiện. Máu tươi cũng trực tiếp theo kiếm ngân làm bên trong chảy ra. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế. 2 cm sâu kiếm miệng. Đây chính là Trương Phi Phi siêu cấp tiêu đối Bạch Phong tạo thành thương tổn. Mà cùng lúc đó, chung quanh thiên địa giới đặt xuống như đụng phải một loại nào đó không thể phản kháng lực lượng. Dẫn dắt, đều phát điên đồng dạng hướng Bạch Phong thể nội dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy Bạch Phong trên thân cái này thật dài kiếm miệng, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. 2 hơi thời gian, vết thương hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ Bạch Phong y phục cùng ống quần có bị phá hư kiếm miệng, vừa mới hết thảy thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Đáng chết, cái này sao có thể? Trương Phi Phi nhìn đến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp tiêu, vậy mà đối không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự Bạch Phong tạo thành như vậy một chút thương thế, liền đã để hắn cực sự khiếp sợ. Bởi vì dựa theo dự đoán của hắn, Bạch Phong làm như vậy từ tuyệt đối sẽ bị hắn siêu cấp tiêu chém thành 2 nửa. Có thể coi là vẻn vẹn tạo thành như vậy một chút thương thế, có thể 2 hơi ở giữa liền trực tiếp khôi phục là cái quỷ gì? Lúc này Trương Phi Phi thật hoàn toàn bị hù dọa. Trương Phi Phi đúng không? Nói thật, tuy nhiên thực lực của ngươi để cho ta nhấc lên một chút hứng thú, nhưng trước mắt đến xem, cũng thì như vậy một chút hứng thú mà thôi. Vừa mới cái kia một chạm, sợ là ngươi mạnh nhất một chém đi. Bất quá đối với ta tạo thành nhẹ như vậy hơi thương thế, vẫn là tại ta không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự điều kiện tiên quyết. Nói thật, ngươi cá yếu. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Phi Phi, chững chạc đàng hoàng trang bê nói ra.